Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, thần điện chính là di tích. Rất nhanh, các tộc nhân liền kêu tới tiểu bối. Những đứa trẻ này, lớn nhất cũng bất quá 16, 7 tuổi, vẫn là chơi đùa tuổi tác. Nhìn thấy Suzuki Hitomi, đều muốn tiến lên, chỉ là muốn lên thông báo chính mình các thúc bá đóng đại. Miễn cưỡng ngừng, không sai, đều có lực tự chế. Nhìn xem bọn tiểu bối, Minamiki Masu nói, tộc trưởng, những hài tử này ngươi còn phải phí tâm. Mang bọn nhỏ tới Minamiki Masu trước mặt tộc nhân nói, ừ, nhượng bọn nhỏ từng bước tiến lên. Ta cho bọn hắn quán thâu thần lực. Minamiki Masu nói, được, tộc nhân đáp ứng lấy đem một đứa bé mang tới Minamiki Masu trước mặt. Muốn nhượng Minamiki Masu cho hài tử quán thâu thần lực lúc. Suzuki Hitomi động, hắn đi tới Minamiki Masu cùng hài tử trong lúc đó. Môn đối mặt lấy Minamiki Masu. Nguyên lai, chính là như vậy sử dụng ta thần lực sao? Suzuki Hitomi nói, ngươi là phương nào yêu quái? Minamiki Masu cũng không có chú ý Suzuki Hitomi câu hỏi. Ngược lại hỏi, hắn trên người thần lực chỉ đủ hàng phục phi thường phổ lần. Chỉ cần có biện pháp, chính là một cái đứa trẻ bình thường động có thể hàng phục yêu quái. Có lẽ, Suzuki Hitomi có thể ban cho dưới thần khí. Nhưng là, trước ban cho tiểu pháp sư thần khí. Chỉ là Suzuki Hitomi một cái ác thú vị cùng thật rất thưởng thức tiểu pháp sư. Nhưng là Minamiki Masu không giống nhau. Nếu như ban cho Minamiki Masu, chỉ biết nhượng Minamiki Masu bành trướng, không nữa hết lòng phục vụ cho hắn. Vốn là đề phòng, không nghĩ tới, tức khiến không ban cho hắn, cũng sẽ bị cùng lợi dụng sơ hở. Yêu quái, ta thần lực ngươi cứ như vậy lạm dụng, còn dám chất vấn ta. Suzuki Hitomi vừa nói, biến thành bản thể bộ dáng. Thần minh đại nhân. Minamiki Masu có chút giật mình. Thật là thần minh mà không phải yêu quái sao? Một cái tộc nhân nhìn xem Suzuki Hitomi cùng Minamiki Masu hỏi. Vâng, là thần minh đại nhân. Minamiki Masu cả lăm lấy nói. Đương xác nhận Suzuki Hitomi thần minh thân phận. Toàn bộ người đều không quản nói chuyện. Là ai cho phép ngươi đem ta ban cho ngươi thần lực giao phó cho người khác? Suzuki Hitomi đi về phía Minamiki Masu nói. Ta, nhưng là thần minh đại nhân. Bọn họ là người nhà ta à. Minamiki Masu bị dọa sợ đến quỳ xuống trên. Nói, ta có nói qua không cho ngươi dùng sao? Nhưng là, ngươi biết rõ ta ghét nhất cái gì không? Nhất chán ghét không thông qua ta đồng ý liền thiện từ sử dụng ta vật phẩm. Năng lực cũng coi như vật phẩm. Suzuki Hitomi nói, nhưng là, thần lực đã đến thân thể ta à, Minamiki Masu tìm tới một cái thoại bính. Thật sao? Vậy ta cũng có thể cho ngươi lần nữa thành là người bình thường. Suzuki Hitomi vừa nói, đi về phía Minamiki Masu, liền muốn rút ra hắn trên người thần lực. Còn như những đứa trẻ kia, vốn là trên người liền đã không có thần lực, hắn sẽ không cần phí phần này tâm. Thật xin lỗi, tha thứ ta, thần lực ngài có thể rút ra, nhưng không nên giận cá chém thất ta gia tộc à. Minamiki Masu nghe được Suzuki Hitomi nói muốn rút ra chính mình thần lực, không dám ngăn trở, nhưng là lại liên tục cầu xin tha thứ không nên đối với cấp chính mình gia tộc. Hả, ngươi gia tộc, ngươi đối với ngươi gia tộc thế nào để ý như vậy? Suzuki Hitomi hỏi. Tuy nhiên cái này gia tộc là Minamiki Masu một tay thành lập. Nhưng là như thế nào đi nữa? Hắn thành lập ban đầu chính là dựa vào thần lực. Đương thần lực không có sao, sẽ lại luân là gia tộc phổ thông tộc nhân. Dù sao, cái này gia tộc rất nhiều người kỳ thực không hài lòng hắn đương tộc trưởng. Chỉ cho nên bây giờ không nói lời nào. Cũng là hắn có thần lực, lại là thần phó. Thật xin lỗi, đây là ta một tay thành lập, không nghĩ nó hủy diệt. Minamiki Masu cuống quýt dập đầu. Ừ, xem ở ngươi có lòng như vậy phần trên, ta có thể không làm khó dễ ngươi gia tộc. Thậm chí, thần lực cũng có thể cho ngươi. Suzuki Hitomi nhìn đã dập đầu hồng cái trán Minamiki Masu nói. Thật, Minamiki Masu không thể tin được nhìn xem Suzuki Hitomi. Nhưng là, ngươi và ngươi gia tộc phải tiếp nhận trừng phạt. Suzuki Hitomi nói. Được, chỉ cần ta gia tộc có thể kéo dài, vậy ta nhất định tiếp nhận trừng phạt. Minamiki Masu nói. Rất tốt, Suzuki Hitomi vừa nói. Mang lấy Minamiki gia tộc người đến thần điện. Đây là ta thứ nhất thần điện. Sau đó, các ngươi liền thủ hộ lấy nó đi. Các ngươi đem lấy thần điện là trung tây mấy cây số bên trong một mực sinh hoạt. Không thể đi ra ngoài. Cho đến giống như ta tới người đến. Suzuki Hitomi nói. Vậy, tới người là cái gì ăn mặc? Có cái gì năng lực? Minamiki Masu hỏi. Dĩ nhiên thần minh đã nói. Hắn chỉ có mang lấy các tộc nhân đương. Bảo vệ. Nhưng là, hắn tự nhiên còn muốn nhượng chính mình gia tộc đi ra ngoài. Cho nên phải hỏi trước tốt. Giống như ta mặc lấy. Giống như ta năng lực. Chỉ bất quá ta là thần. Hắn không phải. Suzuki Hitomi nói. Hắn tại biết rõ Minamiki Masu tên sau liền bắt tay chuẩn bị. Bắt đầu điều tra Minamiki Masu người nhà. Đi qua hắn điều tra. Hắn phát hiện. Minamiki Masu tuyệt đối là nhẫn giả lúc đại cái kia Minamiki nhất tộc. Là cùng sau đó đạt thành nhất trí. Cũng là tâm lý về điểm kia ác thú vị. Suzuki Hitomi liền trừng phạt Minamiki gia tộc vĩnh viễn thủ hộ lấy thần điện. Cái dạng gì năng lực? Minamiki Masu hỏi. Suzuki Hitomi là thần minh. Năng lực khẳng định không chỉ một loại. Nhưng là, cái gọi là tới người. Tiếp theo chỉ có một loại thần lực. Triệu hoán. Suzuki Hitomi vừa nói. Cưỡng ép triệu hoán một cái động vật. Vận dụng thần lực. Đem động vật đại não khống chế. Sử dụng nữa triệu hoán đem bản thế giới một cái động vật triệu hoán tới. Tại đi tới nơi này cái lúc đời thứ 5, Suzuki Hitomi phát hiện mình sở hữu triệu hoán vật đều không liên lạc được trên. Bao gồm khoa học kỹ thuật thế giới cũng không liên lạc được trên. Chính là như vậy, Suzuki Hitomi vừa nói, niệm động chú ngữ, nhượng ngày địa dị thường, cho gọi ra một cái động vật. Thân ta là thần, không cần niệm chú. Cũng sẽ không có dị thường. Đây chỉ là biểu diễn cho ngươi. Suzuki Hitomi đối với Minamiki Masu nói. Ta Minamiki Masu đại biểu Minamiki gia tộc vĩnh viễn trấn thủ thần điện. Minamiki Masu sau khi nghe xong, nửa quỳ lấy đối với Suzuki Hitomi hành lễ. Được, được. Suzuki Hitomi khoát tay. Đi vào thần điện, lại phải lại lần nữa tìm một thần phó. Thật vất vả có cái tốt dùng. Suzuki Hitomi vừa đi vừa nói. Đi tới cửa thần điện thời gian. Suzuki Hitomi giải trừ phân thân. Bản thể lại xuất hiện ở tại chỗ. Suzuki Hitomi khác người nhận thức là. Chính mình thần điện. Chính mình đi vào. Vẫn là bản thể tốt hơn một chút. Trong thần điện. Sở hữu địa phương đều làm xong. Trừ hắn thần tượng. Gọi tới Tokugawa Ieyasu. Nhượng hắn chiếu lấy bộ dáng. Suzuki Hitomi lấy ra một cái đồ. Tại thần điện đại sảnh chính mình trước tượng thần mặt đất trên. Làm thành một dạng. Dùng đường cong. Sau đó. Đang dùng tài liệu tốt biết lấy đường cong làm thành cùng tương lai giống nhau như đúc. Sau đó nhìn xem còn không có con mắt chính mình thần tượng. Suzuki Hitomi đem cỗ máy thời gian lấy ra. Nhượng Tokugawa Ieyasu đem cỗ máy thời gian chứa ở làm thành con ngươi trong hộp. Lại đem hộp thả vào trong hốc mắt. Suzuki Hitomi còn nghĩ nói minh thư chứa ở bên trong. Hết thảy chuẩn bị xong sau. Suzuki Hitomi nghĩ lấy. Cái này dưới cùng tương lai cái di tích kia cảm giác không sai biệt lắm. Trước thành lập thần điện vị trí cũng là tương lai di tích phương vị. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.